Nhấp Ngôn cùng cha mẹ hưởng thụ hạnh phúc ấm áp, một lần nữa có được cuộc sống bình thản này, đối với Nhấp Ngôn mà nói, đây là trời xanh ban ân. Nhấp Ngôn gọi điện thoại cho Quách Hoài, nhà ngươi chuyển đến Hoa Hải, chỗ nào? Số 27 tiểu khu Bình An. Nhấp Ngôn nói, kiếp trước hắn từng cười nhạo, tên tiểu khu này sao lại tục như vậy, sau này mới phát hiện hai chữ này mới là đáng quý nhất, nơi đó chính là khu biệt thự, một tòa phòng ở ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, được đó tiểu tử, ngươi giàu rồi nên xa hoa nha. Lão già nhà ta đã tiến hành đánh giá trị tín ngưỡng rồi, giá trị một khối đất bên trong Tạp La Nhĩ Thành cao đến thái quá, chỉ bằng những khối đất ngươi mua ở các thành thì khác, giá trị của chúng quả thực không thể đánh giá. Quách Hoài nói, thân gia Nhấp Ngôn hiện tại giàu đến khiến người ta phải líu lưỡi, rốt cuộc Nhấp Ngôn có bao nhiêu tài sản, hắn cũng không rõ ràng lắm, chờ tương lai mở ra cứ điểm chiến, nếu đánh chiếm được cứ điểm, ngồi ôm thành trì thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là tài nguyên ao vào. Nhấp Ngôn cười cười nói, ta sẽ chờ ngày nào đó, nghe nói qua 5-6 ngày nữa, sẽ mở ra giao dịch tiền game, trong khoảng thời gian này, nghe nói sắp bắt đầu tiến hành đấu giá tài sản hư nghĩ, một phần sẽ giao dịch ở trên sàn đấu giá, thời gian cụ thể còn chưa xác định. Quách Hoài nói, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tiến vào tín ngưỡng, ngay cả lão già nhà hắn cũng đã hơi dục dịch. Lúc này Nhấp Ngôn nhớ tới chuyện này, trong lòng rùng mình, rốt cuộc ông trùm Tào Húc với tài chính hùng hậu đã sắp đến. Nhà đấu giá ở các thành phố lớn, dược điếm NPC v.v. đều sẽ lấy ra bán đấu giá. Rất nhiều ông trùm tài chính hùng hậu nhất định sẽ dùng RMB hút sạch tiền game trong tay của tất cả các gamer, sau đó chia các tài sản hư nghĩ, chờ phụ thân Nhấp Ngôn kiếm được tiền. Lúc nương theo độ suất tiến vào tín ngưỡng thì phát hiện bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đôi khi, cơ hội chỉ hơi lướt qua, rồi cuối cùng tìm khắp nơi cũng không thấy nữa. Nhấp Ngôn phải làm chính là tận hết khả năng thu mua tiếp nhiều tài sản hư nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn không dám tiêu tiền như nước mua rất nhiều bom ma phát sát thương vùng. 1000 bom ma phát sát thương vùng cũng đủ đưa đám đội viên lên cấp 30. Nói cho các huynh đệ bộ lạc ngưng nhân, nghiệp đoàn mấy ngày này mở ra tiền game đổi điểm cống hiến nghiệp đoàn. Một bạc đổi 25 điểm cống hiến nghiệp đoàn. Thời gian chỉ có 3 ngày. Mặt khác mỗi người hiến cho nghiệp đoàn một bạc thì tương lai lúc sử dụng trang bị cấp 30, có thể có ưu đãi thêm 20 điểm cống hiến nghiệp đoàn, một lần hiến cho 10 bạc, đến cấp 30 có thể sử dụng một kiện trang bị bạch ngân cấp 30 không cần hoàn trả, hiến cho 30 bạc thì có thể sử dụng một kiện trang bị hoàng kim không cần hoàn trả. Nhấp Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói, hắn phải lấy phương thức này, nhanh chóng tụ tập một số tiền game, một bạc đổi 25 điểm cống hiến nghiệp đoàn, chẳng phải chúng ta sẽ rất thiệt sao? Quách Hoài kinh ngạc nói, ở bộ lạc ngưu nhân một bạc tương đương với 25 cống hiến nghiệp đoàn. Nếu dựa theo phương thức đổi của Nhấp Ngôn thì chẳng phải kho hàng nghiệp đoàn sẽ bị quét sạch rất nhanh sao? Bây giờ thiệt một chút cũng không sao, trong khoảng thời gian này tiền game nhất định sẽ tăng giá, chúng ta thu hút tiền game, chờ đấu giá tài sản hư nghĩ xong, rồi lại một lần nữa làm phong phú kho hàng nghiệp đoàn. Nhấp Ngôn nói, đây là một sách lược khiến cho các huynh đệ trong nghiệp đoàn trước tiên đưa toàn bộ tiền game dồn vào trong kho hàng nghiệp đoàn, chờ đấu giá xong tài sản hư nghĩ, bọn họ thu được lợi ích rồi lại trả lại cho huynh đệ trong nghiệp đoàn. Những điều khoản trao đổi này cũng không tệ lắm. Quách Hoài nói, hắn là dân làm ăn, liếc mắt là nhìn ra chỗ tốt của những điều khoản đó. Các gamer vì cấp 30 có trang bị cực phẩm mặc nhất định sẽ xoay tiền khắp nơi, sau đó hiến cho nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn không cần trả giá nhiều mà đã có được rất nhiều tiền, chờ đấu giá tài sản hư nghĩ xong, mở ra trao đổi tiền game thì lợi nhuận thu được nhất định là hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Chờ các gamer đến cấp 30 thì nghiệp đoàn tự nhiên có năng lực giúp bọn hắn kiếm được trang bị bạch ngân, hoàng kim. Chuyện này ngươi làm đi, xem mấy ngày nay chúng ta có thể gom góp được bao nhiêu tiền. Nhấp Ngôn nói, hắn nhìn chúng nhà đấu giá ở trung tâm Tạp La Nhĩ Thành, tuy rằng các nơi của Tạp La Nhĩ Thành đều dựng lên nhà đấu giá, phân luồng cho các gamer phân ra nhưng tương lai nhà đấu giá trung tâm Tạp La Nhĩ Thành vẫn là một tòa kiến trúc tiêu thụ nổi bật, nhà đấu giá có sinh ý sôi động nhất toàn bộ địa khu cách Lan Lâm. Muốn mua được nhà đấu giá trung tâm Tạp La Nhĩ Thành, không có 2-3 ngàn vàng thì chắc chắn là không đủ. Kiếp trước giá bán nhà đấu giá trung tâm Tạp La Nhĩ cao tới 2.300 vàng, nếu mua được nhà đấu giá trung tâm Tạp La Nhĩ, ảnh hưởng rất sâu tới tương lai của bộ lạc ngưu nhân. Các ông trùm vẫn đang gom góp tài chính, bọn họ cũng có nhân mạch của mình, còn mạnh mẽ hơn đám người Nhấp Ngôn rất nhiều. Trong cuộc chiến các ông trùm tranh đoạt, Nhấp Ngôn cắn được một miếng thịt béo nhỏ đã là rất tốt rồi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi làm tốt chuyện này. Quách Hoài đầy tự tin nói. Mặt khác, còn có một việc, nhân mạch của ngươi ở thành phố Hoa Hải thế nào, có thể giúp ta điều tra một người không? Nhấp Ngôn chần chờ một chút mới nói. Ai? Quách Hoài kinh ngạc hỏi. Trường phụ Trung Hoa Đại Cao nhị ba, một nữ sinh tên là Tạ Sao. Nhấp Ngôn nói. Hắn vẫn quyết định trước tiên lấy được tư liệu của Tạ Giao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, kiếp trước hắn cũng không biết gia cảnh của Tạ Giao, chỉ biết là nhà nàng rất giàu, kiếp này hắn đã được mở khiếu, biết nên bắt đầu thế nào. Ai ô, cái tên đầu gỗ phiền phức nhà ngươi rốt cuộc lại động xuân tình, chị dâu tương lai à, ta lập tức giúp ngươi điều tra, đào ba thước đất cũng tìm ra giúp ngươi. Quách Hoài cười nói, hiếm thấy Nhấp Ngôn chú ý một nữ sinh như vậy, sao hắn không tận sức chứ, không được quấy rầy đến nàng, chuyện này ta hiểu mà. Quách Hoài nói, mặt khác ngươi bên kia cùng với Hoa Khôi ban chúng ta thế nào rồi? Nhiếp Ngôn cười trêu chọc nói. Quách Hoài ho khụ khụ, che giấu xấu hổ của hắn, nói, vẫn là như vậy, đã cùng hẹn với nàng một lần. Nhiếp Ngôn nở nụ cười một chút, nói, ngươi dám hẹn nàng, đã là tiến bộ không nhỏ, ha ha. Quách Hoài xấu hổ cười cười, hai người lại hàn huyên một hồi, mới cúp điện thoại. Phụ thân đã đi đến công ty, Nhiếp Ngôn bồi mẫu thân đi dạo Hoa Hải, tới gần chập tối cả nhà cùng thân thích ăn cơm ở Chữ Giang, dù sao hai đoạn đường cũng không xa, nửa giờ là đến, biệt thự bên kia đã sắp xếp xong, còn sớm hơn dự đoán một ngày. Phòng của Nhiếp Ngôn ở phía nam, mở ra cửa sổ liền có thể thấy phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, phụ thân đã cho người ta làm xong thủ tục nhập học của Nhiếp Ngôn, hai ngày sau là có thể nhập học. Chân trời đằng xa, dáng mây màu hoàng hôn rực rỡ lóa mắt, ngoài cửa sổ thổi tới một luồng không khí mát lạnh, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, tâm tình bất giác đã tốt hơn rất nhiều, hắn sắp đi ôn lại cuộc sống cao tam, tất cả chuyện này thật đúng là khiến cho người ta chờ mong. Kiếp trước Nhiếp Ngôn ở trong ban chính là một người không có tiếng tăm, trong ban có ít nhất một nửa đồng học không biết Nhiếp Ngôn, kiếp này hắn phải thật sự dung nhập vào trong lớp. Mụ, ngươi chuyển đến Hoa Hải thật sao? Ở trường học nào? Đường Nghiêu hưng phấn mà hỏi. Ở trường Phụ Trung Hoa Đại, Nhiếp Ngôn nói. Đường Nghiêu là ở Nhất Trung Hoa Hải, khoảng cách hai chỗ vẫn khá xa. Trường Phụ Trung Hoa Đại à? Đường Nghiêu suy nghĩ một chút nói, để ta hỏi cha ta xem có thể giúp ta chuyển qua đó hay không. Nhiếp Ngôn nhớ tới kiếp trước Đường Nghiêu cũng từng nói như vậy, nhưng mà sau đó chuyện này không giải quyết được gì, đã sắp tốt nghiệp vẫn là không nên qua lại như vậy. Nhiếp Ngôn cười nói, tiểu tử Ngụy Khải kia ngươi nhớ hắn không? Đường Nghiêu bỗng nhiên nói, hắn làm sao? Nhiếp Ngôn hỏi, Ngụy Khải lăn lộn trong hắc đạo, người như thế vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Hắn vừa mới tiếp nhận một nghiệp đoàn, tên là Cuồng Phong Phá Diệt, có vẻ có rất nhiều người, khoảng 5-6 ngàn người. Tên kia biết ta chính là Diều Hâu, ngươi chính là Niết Viêm, hơn nữa sáng lập bộ lạc Ngưu Nhân. Hắn nói hắn muốn đầu nhập vào chúng ta. Đường Nghiêu nói đến đây hắn hưng phấn hẳn, nhớ ngày đó Ngụy Khải mạnh mẽ thế nào, hiện tại cũng muốn tiếp cận như chó Nhật. Cuồng Phong Phá Diệt, kiếp trước hình như có nghe nói qua, nhưng mà không có ấn tượng gì, là nghiệp đoàn nhỏ mà có 5-6 ngàn người xem như không tệ. Người này về sau nhưng thật ra làm không ít trò, thủ hạ có 1-2 ngàn huynh đệ bán mạng cho hắn, nhưng mà kiếp trước hậu thuẫn của hắn hiển nhiên không đủ mạnh mẽ, nở mày nở mặt không bao lâu chỉ có thể chạy trốn bỏ mạng. Nhiếp Ngôn cân nhắc một chút, tên Ngụy Khải này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, tiếp nhận hắn nói không chừng sẽ mang đến phiền toái, nhưng vào lúc cần thiết, có thế lực hắc đạo vẫn là có một chút tác dụng, tựa như quan hệ giữa Tảo Húc và Phá Thiên. Phá Thiên ở hắc đạo cũng có chút danh tiếng, chuyện này để ta cân nhắc thật kỹ, trước tiên ngươi không cần cho hắn câu trả lời xác định. Nhiếp Ngôn nói, chuyện này phải suy xét kỹ mới được. Nhiếp Ngôn quyết định để Quách Hoài điều tra Ngụy Khải rồi tính tiếp, hiểu rõ tình hình trước rồi mới quyết định. Ngụy Khải là con cọp con, nếu như có thể khống chế tốt thì có thể tạo ra tác dụng tốt, nhưng không cẩn thận thì cũng sẽ bị cắn ngược lại một phát, cho nên ít nhất Nhiếp Ngôn phải nắm giữ được nhiều nhược điểm của hắn, nắm chặt hắn vào trong lòng bàn tay khiến cho hắn vĩnh viễn không dám phản bội. Nhiếp Ngôn giao chuyện này cho Quách Hoài đi làm. Nhìn thời gian, cũng đã đến lúc nên tiến trò chơi. Nhiếp Ngôn đội mũ giáp, một lần nữa trở lại bên trong game. Bọn Yểu Yểu, Sun đều đã online. Niết Viêm, chào buổi sáng. Niết Viêm đại ca, chào buổi sáng. Niết Viêm lão đại, sớm thế. Nhiếp Ngôn cũng chào hỏi với bọn họ rồi nói, chúng ta đi đánh tinh anh trước đã. Sáng sớm vài con tinh anh toàn bộ đã xuất hiện mới, mọi người cùng quét sạch tinh anh và á tinh anh ở phụ cận. Tổ đội 5-6 người đánh chết lần oa tinh anh vẫn khá thoải mái. Xử lý toàn bộ tất cả tinh anh, á tinh anh cũng đã mất khoảng hơn 1 giờ, mọi người tách ra tiếp tục đánh lân oa mới xuất hiện. Nhiếp Ngôn dùng chủy thủ không bị thương xử lý một con lân oa, nhìn thoáng qua về phía rừng cây rậm rạp, hắn vẫn cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhất là lúc tách ra với đám đội viên, một người luyện cấp, cảm giác này lại càng mãnh liệt, nhưng ánh mắt tìm kiếm giữa rừng cây lại không phát hiện được gì, hắn biết mình đã bị theo dõi, hắn vẫn luôn có dự cảm rất sâu sắc với nguy hiểm, hơn nữa cảm giác siêu cao mơ hồ có thể cảm giác được bị đối phương nhìn trộm, đối phương vẫn không có hiện thân. Chắc là còn trong trạng thái tiềm hành, có thể là đạo tặc. Tay trái Nhiếp Ngôn theo bản năng sờ qua lưỡi dao sắc bén của chủy thủ, sau đó bước vào bên trong rừng cây, cách đám đội viên càng lúc càng xa. Nhiếp Ngôn đoán là vài chỗ gần đây đều là đồng đội của hắn nên có thể là tên kia không dám xuất hiện. Vì thế Nhiếp Ngôn rời khỏi đám đội viên, chuẩn bị dẫn rắn ra khỏi hang, cúi đầu nhìn thoáng qua vài kỹ năng, đều đã phục hồi xong rồi, dần dần đi vào chỗ sâu trong rừng cây, khoảng cách với mấy đội viên ít nhất đã hơn mấy ngàn thước. Trong rừng rậm cực kỳ im lặng, ngẫu nhiên từ đằng xa truyền đến vài tiếng con ếch kêu, từng luồng sương sớm trôi dạt trong rừng, khiến bầu không khí chung quanh tăng thêm vài phần mát lạnh âm u. Một luồng gió sáng sớm hơi lạnh thổi qua, thổi tung sương mù tản ra. Phía trước một con lân oa, Nhiếp Ngôn mò lên, công kích đâm vào lưng lân oa, nhưng mà không có sử dụng kỹ năng gì, hết sức tập trung chú ý động tĩnh trong rừng cây. Năng lực tiềm hành của tên kia rất tốt, với cảm giác của hắn cao như vậy, thế mà đến bây giờ vẫn chưa phát hiện vị trí của đối thủ. Một lát sau, con lân oa bị chúng đa mít công kích bình thường và xuất huyết của Nhiếp Ngôn đã ngã xuống mặt đất. Còn chưa động thủ sao? Nhiếp Ngôn đi hướng đến con lân oa tiếp theo. Cái tên tiềm hành đi theo kia thật đúng là rất kiên nhẫn. Vừa rồi hắn cố ý lộ ra một ít sơ hở,

Chẳng lẽ giữa hai người thiên đường màu đen và địa ngục màu đen thì địa ngục màu đen mạnh hơn sao? Nhưng mà mặc dù địa ngục màu đen mạnh đến đâu cũng chỉ là một âm ảnh mục sư mà thôi. Tác dụng của âm ảnh mục sư đối với nghiệp đoàn chắc chắn không thể so với quang minh mục sư. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Nhiếp Ngôn nói, tuy rằng chỉ có thể thắng được thiên đường màu đen, nhưng như vậy là đủ rồi. Dùng BK quyết định quyền sở hữu trật tự chi chương và thần mục sao, thật sự là chuyện rất thú vị. Nhiếp Ngôn gửi đánh cuộc qua, hai người đều ký vào đánh cuộc. Ký kết đánh cuộc cũng không tồn tại vấn đề thù hận, song phương đều chỉ có thể tận hết sức. Nếu là một đấu một, Nhiếp Ngôn có gì sợ chứ? Nhiều nhất là 20 phút, ta sẽ đi tìm được ngươi. Địa ngục màu đen nói, sau đó tắt kênh, trong vòng 20 phút sẽ xuất hiện, xem ra đối phương đã ngay gần đây. Nhiếp Ngôn dạo giữa rừng, ngẫu nhiên đánh chết một hai con lân oa, bình tĩnh chờ địa ngục màu đen đến đây. Giữa rừng cây, một quang minh mục sư và một âm ảnh mục sư đang nói chuyện phiếm trong rừng. Đại ca, nếu huynh thua, có phải đệ thật sự phải đi bộ lạc ngưng nhân không? Thiên đường màu đen hỏi, trong lòng có chút chán nản, hắn hiểu ý nghĩ của địa ngục màu đen. Địa ngục màu đen không nghĩ biến thành trở ngại cho hắn. Nhớ kỹ, mặc kệ là đi đến đâu, làm người phải tuân thủ hai chữ tín nghĩa. Hắc ám du hiệp nghiệp đoàn đã không phải là hắc ám du hiệp nghiệp đoàn trước kia. Những tên còn lại đó một đám toàn là đồ vô lại. Lúc trước huynh không nên giao hắc ám du hiệp nghiệp đoàn cho u ám. Địa ngục màu đen thất vọng nói. Thiên đường màu đen khẽ thở dài một hơi, hắn hiểu cảm tình của địa ngục màu đen với hắc ám du hiệp nghiệp đoàn. Hơn nữa trong hắc ám du hiệp nghiệp đoàn còn có một người, tuy rằng người kia đã xuất giá lấy chồng, nhưng địa ngục màu đen từng hứa hẹn qua phải bảo vệ nàng cả đời. Là tín nghĩa hay là cảm tình đều đã không còn quan trọng. Em trai, em cần phải có không gian phát triển rộng lớn hơn nữa, là rồng vượt lên thiên hạ mà không phải đi theo huynh. Địa ngục màu đen vỗ vỗ bả vai thiên đường màu đen nói, giọng nói cô đơn mà lại thê lương. Nhiếp Ngôn lại đánh chết hai lần oa, cái cảm giác khác thường đó lại xuất hiện lần nữa. Hắn có thể cảm giác được rõ có người đang muốn tới gần hắn. Lúc quay đầu lại nhìn, rừng cây tĩnh lặng trống không. Nhiếp Ngôn đi đến hướng một con lân oa, đột nhiên sau lưng có một luồng ma pháp dao động dữ dội, một loại lực lượng âm u phủ xuống đầu của hắn, suy yếu, đau thương. Nguyên rủa là thuần phát cho nên có vẻ khá khủng bố hơn. Nếu không có trang bị dược tề giải độc hoặc là bị mục sư thánh kỵ sĩ sơ tan cầu nguyện, nếu như bị dính nguyên rủa thì đó là một việc rất buồn bực. Trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, người đến không phải đạo tặc mà là mục sư. Trong đầu lập tức lóe lên một cái tên duy nhất là địa ngục màu đen, có thể là dùng dược tề ẩn hình. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, hiệu quả nguyền rủa giảm thuộc tính thật mạnh. Bình thường kỹ năng nguyền rủa có thể làm giảm khoảng 20% thuộc tính mục tiêu cũng đã xem như rất khủng khiếp, nhưng hai nguyền rủa này trực tiếp xử lý 60% thuộc tính của hắn. Không đợi Nhiếp Ngôn tiềm hành, một luồng chiếu sáng thuật bay lên trời, ánh sáng chói lọi chiếu xuống dưới, ngay sau đó lại là một ký hiệu khiến cho tung tích của Nhiếp Ngôn lộ hẳn ra ngoài. Sau đó một luồng ma pháp ám thực vô cùng mau lại bắn mạnh tới hướng Nhiếp Ngôn. Ma pháp ám thực là một trong ma pháp mạnh mẽ nhất của âm ảnh mục sư, có thể tạo thành damage liên tục cho đối phương, mang thêm hiệu quả nguyền rủa rất mạnh. Mụ nó, công kích thật hung mãnh, lúc này đã tung ra nhiều ma pháp thuấn pháp vậy rồi, động tác của đối phương cũng thật nhanh. Nhiếp Ngôn xoay người né tránh, né được ám thực của âm ảnh mục sư, một tiếng nổ ầm, ám thực công kích lên một thân cây, lá cây của cái cây nháy mắt khô vàng rơi xuống, cành cây cũng nhanh chóng khô héo. Sức mạnh nguyền rủa trong nháy mắt đã làm cái cây kia khô héo. Nhiếp Ngôn liếc mắt nhìn, một âm ảnh mục sư mặc pháp bào màu xám đang đứng ở bên cái cây từ xa cách nơi này khoảng chừng 30 thước, vung pháp trượng rất nhanh, một tấm ma pháp ti văn chấn động rớt xuống. Ma pháp dao động kịch liệt chỉ hơi thoáng lướt qua, hắn còn chưa có bước chân, một tấm mạng nhện từ trên bầu trời chụp xuống bao phủ lấy Nhiếp Ngôn xuống dưới. Đây là một tấm lưới lớn, hiển nhiên cao cấp hơn sơ cấp mạng nhện thuật một chút, càng chắc chắn hơn. Đây là kỹ năng hy hữu của pháp hệ mạng nhện thuật. Sơ cấp mạng nhện thuật mà trước đây Nhiếp Ngôn sử dụng chính là dựa vào quyển trục pháp sư viết ra. Nhiếp Ngôn mở ra vội vàng lui lại, tốc độ tăng mạnh, nhanh như tia chớp lùi lại về phía sau, nhảy lùi lại thoát ra khỏi phạm vi mạng nhện thuật. Mạng nhện thuật chụp xuống nhưng không có bắt được Nhiếp Ngôn, tốc độ và phản ứng rất nhanh. Địa ngục màu đen vẫn bình tĩnh vung pháp trượng, hắn không thể không thừa nhận tốc độ của Nhiếp Ngôn quả thật rất đáng kinh ngạc. Sau khi chúng nguyền dù hiệu quả mạnh mẽ của hắn mà còn có thể nhanh như vậy, nhớ tới một kích kinh thế tuyệt đẹp trước đó của Nhiếp Ngôn dành cho Hắc Trác, trách không được ngay cả Ngự Long cũng không ngăn được. Nếu không phải hắn ra tay trước, thật sự rất khó chiếm được tiện nghi trong tay Nhiếp Ngôn. Địa ngục màu đen vung pháp trượng, một đường ám ảnh tiễn bắn thật nhanh tới hướng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thừa dịp lúc rỗi sau khi mạng nhện thuật chấm dứt, uống một lọ dược tề giải trừ trạng thái nguyền rủa trên người, mở ra âm ảnh vũ bộ, nương theo che chắn của rừng cây gần đây, tránh thoát ám ảnh tiễn, nhanh chóng tới gần địa ngục màu đen. Mặc dù Nhiếp Ngôn thi triển âm ảnh vũ bộ, địa ngục màu đen vẫn có thể căn cứ ký hiệu rõ ràng trên người Nhiếp Ngôn phán đoán ra vị trí của hắn, liên tục vung pháp trượng, phát ra từng luồng ma pháp liên tiếp không dứt, nhưng mà tốc độ của Nhiếp Ngôn quá nhanh, trong lúc Nhiếp Ngôn chạy vùn vụt, hắn chỉ có thể xuyên qua kẽ hở giữa đống lá nhìn thấy những tàn ảnh nối tiếp nhau. Địa ngục màu đen bình tĩnh lui về phía sau, thối lui đến một bãi đất trống không có cây cối sinh trưởng phía sau. Phạm vi bãi đất trống này khoảng 10 x 10. Hắn và thiên đường màu đen đi theo phía sau Nhiếp Ngôn đã rất lâu, vừa rồi vẫn không hề động thủ vì tìm kiếm một địa hình thích hợp. Nếu ra tay trong rừng cây rậm rạp, nếu đánh lén thất bại thì Nhiếp Ngôn có thể nương theo che chắn của cây cối thoải mái xử lý hắn. Vì thế hắn ở phía sau đuổi theo rất lâu, mãi đến khi phát hiện nơi này có một bãi đất trống mới ra tay. Hắn vẫn luôn cẩn thận, mặc dù làm chuyện đã có chắc chắn cũng phải tìm được đường lui cho bản thân. Trên thực tế hắn càng quen chơi chiến sĩ, đối với chức nghiệp pháp hệ âm ảnh mục sư không phải am hiểu lắm, nhưng nhất pháp thông thì bách pháp thông, thường xuyên bê ca với chức nghiệp pháp hệ, hắn vẫn xem như là khá tinh thông chơi ma pháp của pháp hệ. Để ta xem ngươi mạnh cỡ nào, đến đây đi. Địa ngục màu đen vung pháp trượng, triệu hồi ra một bóng ma. Nó ở trước người địa ngục màu đen từ từ ngưng tụ thành bộ dáng một người, nhưng không nhìn ra hình dạng cụ thể, chỉ là một bóng ma. Nhiếp Ngôn nhìn động tác của địa ngục màu đen, trong lòng cả kinh, người này không đơn giản, ngay cả thứ như bóng ma này cũng có. Bóng ma là sinh vật triệu hồi của âm ảnh mục sư, lực công kích phòng ngự của chúng nó cũng khá, là người thủ hộ âm ảnh mục sư. Nhiếp Ngôn lướt nhanh tiến vào bãi đất trống, đánh tới hướng địa ngục màu đen. Địa ngục màu đen phất tay lại đánh cho Nhiếp Ngôn một nguyền rùa chậm chạp rồi nhanh chóng lui về phía sau, sau đó một mũi ám ảnh tiễn. Nhiếp Ngôn trúng chậm chạp, thân ảnh hơi khựng lại, một mũi ám ảnh tiễn liền bắn thẳng đến, nắm bắt thời cơ có thể nói là rất đúng lúc. Nhiếp Ngôn mở ra thần thánh hàng lâm trên huân chương 10 vị thánh kỵ sĩ thượng, hiệu quả chậm chạp trên người biến mất, tốc độ nháy mắt đạt đến mức cao nhất, không chút do dự lao về phía địa ngục màu đen. Một tiếng ầm, ám ảnh tiễn nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, nhưng mà không có tạo ra chút damage và hiệu quả xấu nào cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh như một tia chớp nháy mắt đã đến trước mặt, chủ thủ trong tay dùng kích vượng đâm xuống cái trán của địa ngục màu đen. Tốc độ của Nhiếp Ngôn hình như còn nhanh hơn vài phần so với trong đoạn video khi đánh chết Hắc Trác. Trong lòng địa ngục màu đen kinh hoàng, thân ảnh lóe lên, vung pháp trượng, bóng ma từ bên cạnh nhào lên, thời cơ thật đúng lúc. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi thở dài, người này quả thật có vài phần bản lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ có thể thuận lợi để bóng ma từ bên cạnh nhào lên. Chủy thủ của Nhiếp Ngôn đánh trúng bóng ma, nó quấn chặt lấy Nhiếp Ngôn. 3 giây trạng thái thần thánh hàng lâm trên huân chương 10 vị thánh kỵ sĩ nhanh chóng mất đi hiệu quả. Bóng ma, sinh vật triệu hồi, máu 1200 x 1200. Chủy thủ của Nhiếp Ngôn xuyên thủng bóng ma, vạch mạnh xuống là chiêu thiết cát. Máu của bóng ma mất hơn 500 điểm. Nó vung hai tay tấn công Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn lóe lên, vừa định lách khỏi bóng ma, một lực lượng âm u trói chặt Nhiếp Ngôn lại, là bóng ma trói buộc. Bóng ma trói buộc chỉ có 1 giây, địa ngục màu đen rời khỏi được khoảng 3 thước. Một chùm tia sáng óng ánh rơi xuống trên người địa ngục màu đen, pháp bảo của hắn căng lên, toàn thân sáng rực vô cùng, tựa như thiên thần buông xuống, vung pháp trượng trong tay, hào quang rực rỡ, là trạng thái gia tăng ma pháp trên công chính chi chương. Kỹ năng trạng thái này có thể khiến tất cả chúc phúc của mục sư trở nên siêu mạnh, tất cả nguyền rủa trở nên càng khủng bố hơn. Người này rốt cuộc đã lấy ra con át chủ bài. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ dùng mình, chẳng lẽ muốn dùng thiên thần trọng tài trên dũng khí chi chương sao? Nếu dùng, vậy có nghĩa trong vòng 10 ngày hắn không thể lại dùng thiên thần trọng tài nữa. Nhiếp Ngôn bị bóng ma trói lại, trên đầu bay lên một con số hơn 100 damage. Nhiếp Ngôn lách ra sau bóng ma đánh tới hướng địa ngục màu đen. Hắn đang chuẩn bị vung pháp trượng thì triển nguyền rủa, trong tay Nhiếp Ngôn có thêm một trung cấp thiểm quang trần. Một tiếng ầm, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt giống như mũi đao nhọn đâm vào ánh mắt địa ngục màu đen. Trước mắt địa ngục màu đen tối sầm lại, mất đi tầm nhìn. Thân thể Nhiếp Ngôn xoay người tránh khỏi nguyền rủa suy yếu của địa ngục màu đen. Hiệu quả nguyền rủa mạnh mẽ của địa ngục màu đen trong tình huống bình thường dưới đều giảm một khoảng thuộc tính của đối thủ rất cao, sau khi thi triển trạng thái gia tăng ma pháp còn mạnh hơn nữa. Sau khi địa ngục màu đen trúng hiệu quả trung cấp thiểm quang trần, mất đi tầm nhìn nhưng tố chất tâm lý quá tốt cũng không có khiến hắn hoang mang lúng túng, hai tay liên tục vung pháp trượng, căn cứ cảm giác chính mình đánh ra một đống nguyền rủa, bình tĩnh lấy ra một lọ dược tề giải trừ mù mắt. Hiệu quả nguyền rủa của địa ngục màu đen rất khủng bố, nếu như bị đánh trúng thì thuộc tính của Nhiếp Ngôn ít nhất phải giảm hơn 90%. Hơn nữa mặc dù trong trạng thái mù mắt nhưng động tác người này vẫn không chậm chút nào, một đống nguyền rủa ra khỏi tay. Càng đáng sợ là phán đoán của người này chính xác đến khác thường, nếu Nhiếp Ngôn chậm hơn một bước thì lập tức sẽ bị hiệu quả nguyền rủa đánh trúng. Thi triển kỹ xảo bước nhảy âm ảnh, tốc độ nhanh đến đỉnh cấp, tránh né qua công kích của địa ngục màu đen, nhanh chóng lách ra sau lưng địa ngục màu đen, muộn kích đâm đến cái ót của địa ngục màu đen, sợ hãi rít gào, yết hầu địa ngục màu đen giật giật, phát ra tiếng rít chói tai. Muộn kích của Nhiếp Ngôn được một nửa, đột nhiên cảm thấy không ổn, nhận thấy được một âm dung khác thường, là sợ hãi rít gào. Sợ hãi rít gào là kỹ năng đáng sợ nhất của đám âm ảnh mục sư, là một pháp thuật khống chế tinh thần, số đạo tặc chết dưới sợ hãi rít gào cũng không ít, vì vậy kỹ năng này rất khó khăn phòng bị, thì triển thời gian quá ngắn, nếu chúng sợ hãi rít gào, toàn thân sẽ mất đi khống chế, âm ảnh mục sư sẽ có thể ung dung xử lý đạo tặc. Nhiếp Ngôn nhanh chóng mở ra miễn dịch tinh thần trên huân chương sát nhân cuồng ma, một âm thanh sắc nhọn chói tai truyền vào trong óc, trong đầu xuất hiện một ít ảo giác lung tung, động tác Nhiếp Ngôn khựng lại,